Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, hay thầy còn ở núi sâu? Xảy ra chuyện gì? Vệ binh vì sao đều phát động rồi? Không biết, lẽ nào là một cái nào đó làng không có giao nộp đủ mùa đông cống phẩm? Nhưng vậy cũng không đến nỗi như vậy lớn trận thế. Ô Đông Thành, nguyên bản chen ở cửa thành. Đến từ mỗi cái làng long phó nhóm đội ngũ bị lâm thời đánh gãy. Chợt, ở dưới con mắt mọi người, bọn họ liền nhìn thấy Ô Đông Thành các vệ binh cưỡi ngựa thất. Mặc giáp, cầm đao, hỗn thành một dòng lũ lớn, hướng ngoài thành trắng xóa đồng bằng cuồn cuộn cuốn tới. Mắt sắc có thể nhìn thấy ở trong đội ngũ này, có mấy thớt ngựa ngồi mấy cái không hài hòa long phó. Bọn họ ăn mặc loại kém quần áo, thần thái kinh hoàng mà căng thẳng, bị chu vi cao đẳng long phó mang bao bọc, trong đó thậm chí còn có người thiếu niên. Không có ai biết bọn họ đi nơi nào, này lại là vì cái gì? Chỉ là ở một đám người này sau khi rời đi, một cái giống thật mà là giả tin tức mới dần dần truyền tới. Có người nói là hai ngày trước Long Thành, ba thủ tịch liên hợp tuyên bố đạo kia mệnh lệnh. Cuối cùng có tin tức, Ô Đông Thành khoảng cách trong thôn thực sự quá xa, then chốt là khuyết thiếu có thể cung ngựa cấp tốc chạy đường. Đường núi gập ghềnh thật lớn trì hoãn hành trình, tuyết đọng dày nhất địa phương hầu như muốn đem chân ngựa bao phủ lại rồi. Xa ở trong thôn Trình Lâm tự nhiên cũng không biết chuyện nơi đây. Hoặc là nói, mặc dù biết rồi, hắn cũng không sẽ để ý, dùng hơn một nửa cái buổi sáng, lại nói một đoạn liên quan với tu tiên cố sự, đợi được mặt trời lên tới trung thiên thời gian, Trình Lâm ngậm miệng lại, các thôn dân liền thức thời đứng dậy rời đi, không dám quấy rầy nữa hắn tu luyện, dựa theo thông lệ đà tọa tu hành mấy chu thiên, Trình Lâm đứng dậy, đem địa qua lưu lại giữ nhà, chính mình tắc đi ra tiểu viện. Cùng tới gần thôn dân lên tiếng chào hỏi, bảo là muốn đi bên trong vùng rừng rậm luyện tập pháp thuật. Sau đó một thân một mình đi vào rậm rạp tuyết rừng. Này cũng không phải lời nói dối. Trước sau đả tọa là cực kỳ khô khan sự. Luyện tập dưới dị năng điều khiển cũng là ngày khác thường tu luyện trọng yếu tạo thành bộ phận. Tuy rằng ở trong tiểu viện tu hành cũng không có gì to tát. Nhưng kia thế tất gây nên thôn dân vây xem. Trình Lâm vẫn là yêu thích chính mình một người luyện tập. Cho nên liền trốn vào rừng rậm. Các thôn dân tự nhiên không có bất kỳ dị nghị gì. Chỉ là như thường lệ bận rộn. Mãi đến tận mặt trời dần dần tây nghiêng thời điểm. Một trận từ xa đến gần quát lớn tiếng mới cuối cùng đánh vỡ sơn thôn yên tĩnh. Trời ạ, đó là cái gì? Là tang bọn họ trở về chứ? Không, không đúng, nhân số rõ ràng không đúng. Hơn nữa cái kia thật giống là long tước cờ xí. Ở trong sân bận rộn các thôn dân rất nhanh phát hiện xa xa một bầy điểm đen. Ở tuyết trắng bao trùm trên đồng bằng cực kỳ bắt mắt. Mà theo bọn họ càng ngày càng tiếp cận, các thôn dân dồn dập đi ra khỏi cửa, lấy trưởng thôn dẫn đầu, tụ tập ở cửa thôn, sốt sắng mà nhìn về phía trước, kia xác thực là long tước dơ ra cờ xí dưới, lại là trong Ô Đông Thành, do cao đẳng long phó tạo thành vệ binh, phát sinh cái gì, lẽ nào là Đông Cống xảy ra sự cố, mọi người hai mặt nhìn nhau, căng thẳng không ngớt, mãi đến tận một hàng kia đội kỵ binh ngũ cuối cùng đến cửa thôn. Tang cùng những thôn dân khác bị từ ngựa trên ném đến. Đầy lòng thấp thỏm các thôn dân mới cuối cùng đã rõ ràng rồi đối phương ý đồ đến. Trên bức họa, ở trong thôn các người, cầm đầu cao đẳng long phó cưỡi đang vật cưỡi trên, nhìn xuống mọi người, từ trong lồng ngực triển khai tấm kia chân dung, dùng lạnh lẽo ngữ khí dò hỏi. Hắn tựa hồ không biết nên xưng hô như thế nào Trình Lâm. Đối mặt những vệ binh này, phần lớn các thôn dân từ lâu sợ đến không dám nói. Chỉ có trưởng thôn vẫn tính chấn định, cẩn thận gật đầu nói, tôn kính đại nhân, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, trên bức họa này, nhân loại xác thực tạm trú ở thôn chúng ta bên trong. Hắn là đến từ cái khác đại lục nhà thám hiểm. Nhân loại, Cao Đẳng Long Phó nghiền ngẫm chút cái này xa lạ từ đơn. Ngược lại hỏi, hắn ở đâu? Lập tức mang chúng ta đi gặp hắn. Trì hoãn ba vị thủ tịch Long Vương đại sự. Có các ngươi đẹp đẽ. Ba vị thủ tịch, nghe nói như thế, các thôn dân dồn dập lộ ra hồi hộp thần sắc. Bọn họ tự nhiên biết thủ tịch hàm nghĩa. Đó là toàn bộ Cự Long Vương quốc mạnh mẽ nhất ba vị Long Vương. Không khác nào thế giới loài người hoàng đế. Những người này dĩ nhiên là vì Long Vương sự. Đến tìm kiếm Esrean tiên sinh. Chẳng lẽ nói, Long Vương cũng muốn gặp gỡ vị này dị đại lục nhà thám hiểm. Trưởng thôn khiếp sợ không gì sánh được. Vội vàng dẫn đám này vệ binh. Cùng với người cả thôn đi đến lai nhà tiểu viện. Chợt. Từ hàng xóm trong miệng được trình lâm đi hướng bên trong vùng rừng rậm tu luyện tin tức. Nhưng mà đám này vệ binh hiển nhiên cũng không hiểu tu luyện hàm nghĩa. Đối mặt kinh hoàng thôn nhóm, nhưng là ánh mắt càng ngày càng âm lãnh lên. Chỉ là cân nhắc đến chuyện này liên quan đến Long Vương, mới kiềm chế lại, không có phát tác, chỉ là lạnh lùng nói, chờ chút Long Tước đại nhân cũng sẽ đến. Nếu như các ngươi đảm dám lừa gạt, kia chọc giận Long Tước đại nhân hậu quả. Nói vậy các ngươi rất rõ ràng. Cái gì? Long Tước cũng phải đến. Tin tức này không khác nào một quả bom, đem bình tĩnh sơn thôn làm nổ. Nếu như nói, ba thủ tịch, khái niệm quá xa xôi. Kia Long Tước Zera hiển nhiên càng có lực uy hiếp. Làm cấp thấp nhất Long Phó. Bình thường gặp gỡ phổ thông cự long đều sẽ trong lòng run sợ. Bây giờ lại muốn gặp mặt Long Tước, vậy làm sao có thể để bọn họ tỉnh táo lại? Các thôn dân thậm chí không thể tin được tin tức này. Càng thiên hướng thế là vệ binh đe dọa, nhưng mà, lại quá rồi không lâu, một đạo từ Ô Đông thành bay tới bóng đen triệt để nát tan bọn họ ảo tưởng. Giờ ra thật đến rồi, gào tương đương. Cái kia từ trên bầu trời bay tới điểm đen khởi đầu còn rất nhỏ. Nhưng rất nhanh liền rõ ràng lên. Đó là một đầu băng long. Ước chừng có cao 4-5 mét. Toàn thân bao trùm vảy màu xanh lam nhạt. Có khổng lồ chỉ trào. Giữ tợn đuôi. Như đao nhọn vậy sừng. Cùng với lộ ra lạnh lùng con mắt. Khi nó từ trên trời giáng xuống thời điểm. Hai cái cánh khổng lồ thổi bay lạnh lẽo hàn khí, đem trên mặt đất tuyết đọng thổi đến mức bay múa đầy trời. Một cỗ loài rồng hơi thở phả vào mặt, làm cho ở đây hết thảy Long Phó, bất luận là cao cấp, vẫn là cấp thấp, đều cảm thấy đến từ bản năng hoảng sợ. Những vệ binh kia cũng còn tốt, chỉ là quỳ rạp dưới đất, miệng hô tôn tên, mà những thôn dân phổ thông kia. Tác đều không ngoại lệ sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, phục sát đất, nằm nhoài lạnh lẽo trên mặt tuyết, liền đầu đều nhấc không lên, khác nào bị thiên địch nhìn chằm chằm bình thường, cả người mất cảm giác, hầu như vô pháp nhúc nhích, cá biệt thôn dân thậm chí trực tiếp hoảng sợ ngất đi qua. Hắn ở đâu? Giờ gặp phảng phất căn bản không nhìn thấy những kia cấp thấp Long Phó. Bay thẳng đến vệ đội thủ lĩnh đặt câu hỏi. Trước kia không ai bị nổi thủ lĩnh. Lúc này lại khiếp đảm cùng những thôn dân kia không hay. Run giọng đem sự tình tỉ mỉ tự thuật một lần. Giờ ra nghe xong. Mọi người chỉ cảm thấy bốn phía hàn khí đột nhiên càng thêm nồng nặc rồi. Hiển nhiên, tin tức này lệnh Long Tước khá là bất mãn. Mà dựa theo Cự Long Vương quốc, thông lệ. Một khi một vị cự long nổi giận, ở đây hết thảy long phó hầu như đều khó thoát khỏi cái chết. Liền ở Zera sắp sửa nổi giận thời khắc, đột nhiên, từ nơi không xa trong tiểu viện, truyền đến một tiếng không gì sánh được hoảng sợ, lại cực kỳ mừng rỡ mâu thuẫn tiếng kêu. Gâu, chợt, Zera đột nhiên xoay chuyển đầu rồng, nhìn về phía ngoài thôn mảnh kia vô biên vô hạn tuyết rừng. Liền chỉ thấy một bóng người đang nhanh chóng đi tới. Hắn bước tốc rất nhanh, ở trong gió rét, mấy hơi thở gian liền đến nơi này. Giờ ra con người khổng lồ sáng lên, hắn chớp mắt nhận ra, này chính là ba vị Long Vương phải tìm, gợi ý. Chợt, đầu này cự long chớp mắt thu lại hơi thở, nỗ lực biểu hiện ra chính mình thân mật, lại chỉ thấy, người đến kia quét mắt quỳ sát một đất long phó, nhíu mày, chợt nhấc mục trực diện giơ ra, trong ánh mắt không chỉ có không hề hoảng sợ, trái lại là dùng một loại nhìn xuống thần sắc, đạm mạc nói, giơ ra, ta là Ô Đông thành chủ, Hàn Băng Long Tước, giơ ra, lần này theo Long Vương mệnh lệnh, xin các hạ đi tới Long Thành. Giơ ra mở miệng nói phân nửa, liền bị đông cứng đánh gãy, chỉ nghe Trình Lâm lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, không đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục